Bạch Phát Hoàng Phi, chương 38, Ly Vương nhận thua, góc truyện audio.com. Bên ngoài điện Quan Hà, ánh nắng sáng chói chiếu vào trên mặt hồ, hồ nước theo gió mà động tạo nên sóng chiều chiết xạ vừa đến bên trong nửa đại điện, chói đến đau cả mắt người. Lúc này điện Quan Hà trong phạm vi 10 trượng, trừ bỏ Lâm Thiên Hoàng phụ tử hai người, lại nhìn không ra một bóng người khác. Lâm Thiên Hoàng bước chân nặng nề mà đi xuống long ỷ, chậm rãi đi đến trước mặt Tông Chính Vô Ưu, hai hàng lông mày như kiếm nhíu chặt, con ngươi thịnh nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Tông Chính Vô Ưu, là đứa con của nữ tử mà hắn yêu thương nhất trong cuộc đời này vì hắn lưu lại, ngực không khỏi phập phồng. Tông Chính Vô Ưu lại là chấn định nhàn nhã ngồi đó, mặt vô biểu tình mà đem một quân cờ đen chơi trong tay, đối với khuôn mặt đế vương đang giận dữ hướng hắn đi tới, tùy thời sẽ phát tác, hắn cả nhìn cũng không nhìn một cái. Lâm Thiên Hoàng giận không thể át xuống, đi đến trước mặt hắn phất tay áo vung lên. Quang, quang, quang, một bàn cờ đang yên lành bị rối tinh rối mù mà quét xuống trên mặt đất, bàn cờ bạch ngọc vỡ thành mấy mảnh, quân cờ văng khắp nơi. Lâm Thiên Hoàng vẫn chưa hết giận, lại một chân bay lên, cái bàn trước mặt Tông Chính Vô Ưu liền bay đi ra ngoài, quang một tiếng, đụng phải cây cột khắc hoa bên ngoài đại điện lại bắn trở về, mảnh gỗ tư tán, vụn gỗ bay khắp nơi. Ấm trà thanh hoa vỡ vụn, nước trà lá trà bắn đầy đất cả tòa đại điện, một mảnh hỗn độn. Tông Chính Vô Ưu lúc này mới dương mắt, ánh mắt lạnh nhạt như là nhìn một người cùng hắn không chút quan hệ nào. Lâm Thiên Hoàng trong lòng chợt lạnh, ngoài miệng chất vấn nói. Người từ đầu đến cuối căn bản là không tính toán đến chuyện tuyển phi, có phải hay không? Uổng công trẫm vì ngươi hao tâm, ngươi lại đùa giỡn trẫm. Ngươi rốt cuộc muốn để mặt mũi phụ thân ngươi ở chỗ nào? Lâm Thiên Hoàng cảm xúc kích động, đau giận trước mắt. Tông Chính Vô Ưu lại mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ta khi nào đùa giỡn ngươi? Lâm Thiên Hoàng giận dữ nói. Ngươi biết rõ nữ tử trong thiên hạ không có ai biết hạ cờ tướng này, còn bày ra làm điều kiện tuyển phi. Ngươi dám nói ngươi không phải có tính toán trước rồi. Tông Chính Vô Ưu không tỏ ý kiến, nhàn nhạt rũ mi mắt che khuất đau xót trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Ai nói không có người biết hạ cờ, đánh cờ. Nàng cùng hắn cờ nghệ tương đương, Lâm Thiên Hoàng thấy hắn không lên tiếng, nghĩ là hắn ngầm thừa nhận, trong lòng càng thêm giận dữ khó bình tĩnh được. Đột nhiên một tay đem hắn nắm lên, đau kịch liệt quát. Ngươi không có lời nào để nói hả? Tông Chính Vô Ưu phất tay Lâm Thiên Hoàng xuống, cười lạnh một tiếng, nói. Vậy thì sao, hắn cũng không muốn hướng người khác giải thích, càng sẽ không muốn hướng nam nhân trước mắt này giải thích cái gì? Ngươi, Lâm Thiên Hoàng tức giận đến thân hình thẳng run, muốn nói cũng nói không nên lời. Hắn LTS trực giác mà giơ tay muốn hung hăng giáo huấn cái nhi tử này không rõ sử dụng tâm lương khổ của phụ thân, nhưng cái tay kia vừa mới nâng lên, liền ở giữa không trung cứng đờ, một khuôn mặt giống như khuôn mặt Vân Nhi kêu hắn LTS như thế nào mà đánh xuống được. Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng mà nhìn hắn LTS cười đến cực kỳ châm chọc. Hắn TCVU, ngược lại muốn nhìn xem, người này, rốt cuộc có xuống tay được hay không? Đúng lúc này, cửa đại điện có người vội vàng kêu lên. Đừng, phụ hoàng bớt giận, có chuyện gì từ từ. Góc truyện audio.com, nói, phụ hoàng ngàn vạn lần đừng động thủ a. Cửu hoàng tử ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong thật lớn, sợ xảy ra chuyện, tóm lại là không yên tâm, liền lặng lẽ trở về. Vừa thấy tư thế này, đã bị dọa rồi, cái gì cũng không rảnh lo, liền vọt đi vào. Lâm Thiên Hoàng vừa nhìn thấy cửu hoàng tử, vừa lúc tính tìm nơi chút giận, trầm giọng quát. Ai kêu ngươi tiến vào? Cửu hoàng tử vội vàng nói. Nhi thần không yên tâm phụ hoàng cùng thất ca. Cút, Lâm Thiên Hoàng nghe cũng không nghe, một cái trường ẩn chứa nội lực mạnh mẽ liền hướng tới cửu hoàng tử kinh hãi, không dám đón đỡ, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, vẫn bị cái trường kia quét trúng, bay đụng vào trên tường, hắn kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu. Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu lập tức biến đổi, ẩn chứa giận dữ, nói. Ngươi đừng cứ luôn lấy hắn chút giận, ngươi đừng quên, hắn cũng là con của ngươi, ngươi nếu không thích thì không nên làm cái chuyện hoang đường kia. Lâm Thiên Hoàng đồng tử co rụt lại, vì một đêm phong lưu sau khi say rượu, hắn đã từng thật cẩn thận che giấu, sợ sự tình truyền ra bị Vân Nhi biết, nếu không phải thẳng đến khi nữ nhân kia sinh sản hắn mới biết được có đứa nhỏ này tồn tại, nếu không hắn nhất định sẽ không cho đứa nhỏ xuống nhân thế. Cửu hoàng tử ấn ngực đứng lên, ánh mắt lặng yên ảm đạm, lại như cỗ cười đến vô tâm vô phổi. Phụ hoàng có thời điểm nào mà xem hắn là con của mình? Hắn chỉ là sản vật của phụ hoàng sau một đêm hoang đường, hắn vừa sinh ra, liền bị phụ hoàng ban chết cho mẫu thân hắn, hắn bị một cái cung nữ mang đi, lúc ấy có ai biết quốc gia này còn có hắn một hoàng tử cả cái tên cũng không có. Ở trong hoàng thất một người mẫu thân đã chết cả thân phận hoàng tử cũng không thể có cuộc sống cũng không bằng cung nữ thái giám thẳng đến khi hắn gặp gỡ thất ca. Khi đó còn nhỏ tuổi, trong mắt hắn Thất Ca chính là nhân vật giống tiên nhân. Hắn mặt dày mày dạn muốn đi theo Thất Ca, sự quật cường chưa từng có. Đúng vậy, đến bây giờ, hắn cả một cái tên cũng không có. Nếu không phải bởi vì có quan hệ với Thất Ca, chỉ sợ cả hắn xếp thứ mấy phụ hoàng cũng không biết. Cửu hoàng tử dương môi cười nói, Thất Ca, đệ không sao cả. Phụ hoàng, Thất Ca không có ý định trêu đùa phụ hoàng. Trên đời này, xác thực con nữ tử biết hạ cờ tướng. Lâm Thiên Hoàng sừng sốt bật thốt lên hỏi, ai, cửu hoàng tử nói, Ly Nguyệt không phải, là Dung Nhạc trưởng công chúa. Lâm Thiên Hoàng thân hình chấn động, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, chuyển mắt hỏi. Vô Ưu, lão cửu nói, là sự thật. Tông Chính Vô Ưu môi mỏng mím chặt giống như chưa từng nghe thấy hắn, LTS hỏi chuyện, chỉ đối với cửu hoàng tử nói. Lão cửu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cửu hoàng tử gật đầu rời đi, liên tiếp quay đầu, vẫn có chút không yên tâm. Lâm Thiên Hoàng hơi hơi ngây ra, Dung Nhạc trưởng công chúa vì sao biết hạ cờ tướng, Vô Ưu, hay là nàng? Hắn bỗng nhiên dừng lại âm thanh, vội vàng mà ngồi xổm xuống gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Tông Chính Vô Ưu, nỗi tức giận mãnh liệt khi nãy trong nháy mắt không còn sót lại một chút nào, chỉ còn lại sự chờ đợi, đè thấp âm thanh hỏi. Dung Nhạc trưởng công chúa, là người đến từ thế giới kia sao? Vô Ưu, nàng có nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể đi đến thế giới của các nàng? Mẫu thân ngươi, mẫu thân ta đã chết từ 14 năm trước, Tông Chính Vô Ưu đột nhiên ngắt lời thật mạnh ném tay Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, hoàng gia, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bi thảm chết như vậy, mẫu thân còn có thể ở một thế giới khác tồn tại sao? Mặc dù tồn tại, mẫu thân cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Vĩnh viễn sẽ không, gần từng chữ một lạnh băng vô tình. Lâm Thiên Hoàng thân hình run lên, như là đột nhiên bị người hung hăng đánh một gậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. 14 năm trước như một màn ác mộng thảm thiết đột nhiên từ trước mắt xẹt qua, lập tức hút cạn sức lực của hắn. Lâm Thiên Hoàng ngã ngồi trên mặt đất, uy nghiêm ngày thường của đế vương không còn tồn tại, chỉ còn lại nỗi hối hận vô cùng lấp đầy tim, ruột gan đứt từng khúc. Tông Chính Vô Ưu trầm giọng ngắt lời nói, ngươi cũng đừng đánh chủ ý đến nàng, nếu không ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Thần sắc hắn có bao nhiêu kiên định, khẩu khí hắn liền có bao nhiêu cường ngạnh. Lâm Thiên Hoàng lúc này chưa nói gì, ngược lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khó trách Vô Ưu đối với nàng, Mạn Yêu, đặc biệt như vậy. Thì ra là thế, Lâm Thiên Hoàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Vô Ưu, nếu lúc trước ngươi không giận dỗi với ta trực tiếp cưới nàng, hiện tại nàng đã là thê tử của ngươi, cũng sẽ không có nhiều chuyện như thế mà chính ngươi cũng sẽ không thống khổ như vậy. Ngươi mỗi lần đều cố tình cùng ta đối nghịch trước nay đều không hiểu khổ tâm của ta. Tông Chính Vô Ưu nhìn qua một bên, ngoài cửa sổ ánh mặt trời nóng rực thiêu nướng đại địa giống như ngực hắn bị dày vò cũng không chỉ một lần, nếu như lúc trước hắn thuận theo một lần, chỉ một lần đó, cưới nàng, bọn họ sẽ không rơi vào cảnh ngộ hiện nay. Lúc trước, nếu lúc trước có thể đoán trước đến ngày hôm nay, vậy thì sẽ không có lúc trước. Lâm Thiên Hoàng nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn TCVU, khoảng cách giữa chân mày và mắt hiện lên sự thương cảm không dễ nhìn thấy quen thuộc đến cỡ nào, giống như lúc trước vô số ngày đêm hắn LTS không được tha thứ âm thầm ôm vết thương lòng, hắn bất giác trong lòng dùng mình, nhìn nhi tử mà hắn thương yêu nhất trong âm thanh nhiều thêm vài phần nghiêm khắc nói. Như vậy cũng tốt, ngươi vốn là không nên có tình yêu. Nàng đã là thê tử của người khác. Mau mau hãy quên nàng, bằng không, sớm hay muộn cũng có một ngày, nàng sẽ trở thành lợi thế của người khác muốn chống đối thậm chí là khống chế ngươi. Ngươi là hoàng đế tương lai, không thể có bất luận nhược điểm gì, để tránh sau này ở giữa giang sơn cùng người mình yêu thương, khó xử đôi đường. Ta khi nào nói muốn làm hoàng đế? Tông Chính Vô Ưu ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt quả quyết nói. Giang sơn của ngươi ta chưa bao giờ cảm thấy hiếm lạ mà thèm muốn. Chuyện của ta cùng với ngươi không có quan hệ gì. Lâm Thiên Hoàng hai mắt trừng lớn, ánh mắt kiên quyết, âm thanh đau đớn nói. Ngươi không muốn cũng phải nhận lấy cái giang sơn này, đã hủy diệt đi hạnh phúc của ta và mẫu thân ngươi, chỉ có ngươi mới có tư cách kế thừa nó. Tông Chính Vô Ưu vừa nghe hai chữ mẫu thân trong lòng một trận co rút đau đớn, giọng nói như bị người đâm qua một đao, đột nhiên liền trở nên có chút nói không nên lời. Không cần ở trước mặt ta nhắc tới mẫu thân, hủy diệt đi hạnh phúc của mẫu thân ta không phải là giang sơn, mà là ngươi. Ngươi đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm như vậy sẽ làm mẫu thân ta ở dưới chín suối cũng không thể nhắm mắt được. Ta cũng không cần cái tư cách kế thừa giang sơn, ta không muốn trở thành người. Góc truyện audio.com, giống như ngươi, hắn cố tình tránh đề cập đến cái chết của mẫu thân, đề tài mẫn cảm khiến hắn đau đớn đến tận cùng. Nhưng cũng không đại diện là hắn có thể khống chế được chính mình không nghĩ đến. Không khí tức khắc ngưng trọng, một cổ bi ai nồng liệt thấu xương tràn ngập ở đáy lòng phụ tử hai người bọn họ. Lâm Thiên Hoàng ánh mắt đau đớn nhìn hắn thật lâu lại không lên tiếng. Mỗi lần nhắc tới nữ tử mà hắn yêu thương nhất tất nhiên sẽ dẫn phát nỗi đau sâu kín ở đáy lòng hai phụ tử bọn họ, sau đó là trầm mặc yên lặng đến ngạt thở. Chung quanh một mảnh an tĩnh, qua hồi lâu, Lâm Thiên Hoàng đi trở về Long ỷ, chậm rãi ngồi xuống, ngữ thanh bình tĩnh mà kiên quyết nói. Nếu ngươi muốn cho Dung Nhạc trưởng công chúa còn sống tốt, vậy sớm chuẩn bị tốt làm thái tử. Người được chọn làm thái tử phi, sẽ là Tôn Nhã Lê. Tôn thừa tướng là đứng đầu văn thần, người cưới nữ nhi hắn, cũng như đạt được sự ủng hộ của một nửa triều thần. Ngươi uy hiếp ta, Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng nói. Lâm Thiên Hoàng nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tông Chính Vô Ưu cười lạnh nói. Ngươi đừng quên, nàng là hòa thân công chúa, cũng là phu nhân của vệ quốc đại tướng quân tay nắm tam quân. Ngươi muốn động đến nàng, trừ phi ngươi không còn muốn giang sơn nữa. Lâm Thiên Hoàng thâm trầm cười. Ngươi cũng đừng quên, trẫm nếu muốn cho một người vô thanh vô tức biến mất trên đời này, có rất nhiều biện pháp, không cần gióng trống khua chiêng. Cho nên, Vô Ưu, ngươi đừng ép ta. Là ngươi đừng ép ta. Tông Chính Vô Ưu ánh mắt như mũi nhọn, ngữ khí lạnh băng, quyết tuyệt nói. Ngươi dám động đến nàng, ta sẽ hủy hoại giang sơn mà ngươi xem nó quan trọng hơn sinh mạng của mình. Trong không khí tràn ngập nồng liệt mùi thuốc súng, thời gian tựa hồ như dừng lại. Bên ngoài ánh mặt trời nóng cháy, hai người trong điện tâm lạnh như nước. Bọn họ trừng mắt đối phương, đều có sự kiên trì của chính mình, ngần ấy năm, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là Lâm Thiên Hoàng ánh mắt mềm xuống, bất đắc dĩ lại bi thương mà thở dài, tiếng nói ngược lại nhu hòa hơn rất nhiều. Thôi bỏ đi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, sống ở trên đời này, không có quyền lực thì không thể bảo hộ chu toàn cho nữ nhân mà ngươi thương yêu nhất. Đặc biệt là nữ tử ưu tú tài sắc song toàn giống như Dung Nhạc trưởng công chúa cùng mẫu thân ngươi. Qua mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của mẫu thân ngươi, ngươi từ từ bồi nàng trò chuyện đi. Người đâu, bên ngoài hơn 10 trượng, bọn cung nữ thái giám nghe được đế vương gọi đến, cuống quýt chạy vội lên gác mái, cung kính nghe chỉ. Truyền chậm ý chỉ, Ly Vương Mục Vô Quân thượng trong mắt không có vua, liên tiếp làm trái thánh ý, vốn nên nghiêm trị, nhưng niệm tình hắn từng có công đối với xã tắc lại có tâm hối cải, hiện phạt 1 năm bổng lộc ngay trong ngày, đi tư Vân Lăng, lang tưởng niệm Vân Quý Phi, diện bích tư quá. Không được có sai sót, Tông Chính Vô Ưu cười chế nhạo, lạnh lùng mà hừ một tiếng, liền phất tay áo rời đi. Lâm Thiên Hoàng nhìn bóng dáng Tông Chính Vô Ưu, nhăn chặt mày, lo lắng sốt ruột. Hắn LTS luôn là dùng người bên cạnh Vô Ưu buộc hắn TCVU, làm những chuyện mà hắn TCVU không muốn làm chính là vì khiến hắn TCVU hiểu rõ, không thể để cho người khác bắt lấy nhược điểm. Vốn tưởng rằng Vô Ưu đã rèn luyện đủ lạnh nhạt vô tình, lại không ngờ, vừa lơ đãng hắn TCVU lại có một cái nhược điểm đủ để chí. Góc truyện audio.com mạng như vậy, buổi chiều ánh sáng mặt trời càng thêm nóng cháy chiếu đến mặt đất nóng cả lên, làm tâm người vô cớ bực bội bất an. Mạn Yêu ngồi ở một nơi mát mẻ trong phòng, nghe Linh Nhi đọc lại thánh chỉ từ điện Quan Hà truyền ra. Ly Vương Mục Vô Quân thượng liên tiếp làm trái thánh ý, vốn nên nghiêm trị, nhưng niệm tình hắn từng có công đối với xã tắc lại có tâm hối cải, hiện phạt 1 năm bổng lộc ngay trong ngày, đi tư Vân Lăng diện bích tư quá. Không được có sai sót, Mạn Yêu nhíu mày, đây đại khái là lần đầu tiên Tông Chính Vô Ưu bị trách phạt đi. Lấy tính cách hắn, như thế nào lại cam tâm nhận phạt? Không khỏi hỏi, hắn có phản ứng gì? Linh Nhi nói, Ly Vương không phản ứng gì, đã không lãnh chỉ cũng không phản kháng, liền như vậy rời đi Thánh Liên Huyền. Mạn Yêu trầm tư, hắn không phản kháng, đó là chấp nhận. Đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến hắn nhận phạt? Linh Nhi do dự mà hỏi, chủ tử, ngài đang lo lắng cho Ly Vương sao? Mạn Yêu đáy lòng chấn động, nàng đang lo lắng cho hắn sao? Nàng như thế nào mà lo lắng cho hắn? Vội vàng thu lại tâm thần, thanh lãnh đạm mà cười. Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán thôi, tùy tiện hỏi hỏi. Lúc này, một cung nữ tiến vào bẩm báo nói. Phu nhân, lãnh thị vệ cầu kiến. Mạn Yêu quay đầu, nhìn đến cửa viên Lãnh Viêm đang đứng đó, nàng hơi hơi sừng sốt nói. Mời hắn tiến vào, Lãnh Viêm tiến vào viện chưa từng hành lễ, mặt lại vô biểu tình nói. Vương gia nhà ta mời công chúa đi một chuyến. Mạn Yêu trong lòng nhảy dựng, nghi hoặc hỏi. Ly Vương tìm ta, là vì chuyện gì? Lãnh Viêm nói, thuộc hạ chỉ lo quản mời người, không hỏi cái khác. Dứt lời tránh ra, làm cái thỉnh mời thủ thế tựa hồ nàng nếu không đi, hắn liền sẽ dùng cường ngạnh phương pháp mang nàng đi gặp. Mạn Yêu nhíu mày, trong lòng biết Tông Chính Vô Ưu khiến Lãnh Viêm tới, nàng không đi cũng không được. Linh Nhi có chút không yên tâm, đưa lỗ tai nói. chủ tử có muốn hay không nô tỳ đi tìm tướng quân trở về, để hắn bồi ngài cùng đi. Mạn Yêu lắc đầu nói, không cần, chờ tướng quân trở về, người nói với hắn một tiếng. Dứt lời liền đi theo Lãnh Viêm rời đi. Lãnh Viêm mang theo nàng đi vào phủ Liễu Viên, nơi này như cũ dương liễu rũ xuống bờ hồ, sen trắng nở rộ. Dưới cây liễu bên bờ hồ, nam tử một thân bạch thi, lưng dựa vào cây liễu, đôi mắt nửa mở, biểu tình mệt mỏi lười biếng, trên bàn đá trước mặt bày ra một bàn cờ bạch ngọc mới. Xa xa nhìn qua cực kỳ giống một vị thần tiên lười biếng. Lãnh Viêm không tiếng động lui ra, thế là chung quanh lại không có người nào khác. Mạn Yêu không tự chủ được thả chậm bước chân, từ từ hướng hắn đi qua. Nàng đã đến rồi, Tông Chính Vô Ưu lười nhác mà mở to mắt nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt có dày đặc hồng tơ máu, giống như di chứng của vô số đêm không ngủ. Mạn Yêu nhẹ nhàng gật đầu, tình cảnh như vậy, bình thường những lời khách sáo bảo trì khoảng cách như thế nào cũng nói không nên lời. Trên bàn cờ Sở Hà Hán giới hai bên quân cờ ai về chỗ nấy, nàng sừng sốt, Linh Nhi nói điện quan hà truyền ra âm thanh bàn cờ bị đập vỡ, sao nơi này lại còn có một bộ, hay là hắn đã sớm dự đoán được Lâm Thiên Hoàng sẽ nổi giận mà đập vỡ cho nên chuẩn bị thêm một bộ. Trong lòng không thể nói là cái tư vị gì, nàng lấy ra bình dược bạch ngọc mà tối hôm qua cửu hoàng tử đưa tới, hướng hắn đưa qua tận lực dùng bình đạm miệng lưỡi nói. Gocchuyenaudio.com, cảm ơn dược của ngươi, ta đã tốt rất nhiều. Tông Chính Vô Ưu không tiếp, thậm chí cũng chưa nhìn qua một cái, thần sắc đạm mạc nói. Hiệu quả tốt thì cứ thu đi, bồi ta đánh một ván cờ coi như là nàng tạ lễ. Đây là lần đối thoại bình tĩnh nhất sau khi bọn họ gặp lại, Mạn Yêu nhíu mày, do dự nửa ngày, nhưng vẫn là ở đối diện hắn ngồi xuống. Khu vườn yên tĩnh, trừ bỏ nhợt nhạt tiếng gió bên ngoài ra, thì chỉ có ngẫu nhiên vang lên một tiếng lạc tử thường gọi là hoa sen rụng, cực nhẹ, giống như sợ hơi mạnh một chút liền quấy nhiễu tâm sự không muốn người biết. Trong không khí tràn ngập hơi thở nhạt nhẽo tựa hoài niệm lại tựa thương cảm, những hôm sớm chiều ở chung, mỗi ngày một ván cờ hòa lôi đã bất động, theo mỗi một quân cờ rơi xuống, trở nên càng thêm rõ ràng, giống như chỉ là ngày hôm qua. Tông Chính Vô Ưu ánh mắt lướt qua bàn cờ chậm rãi di chuyển lên, nhìn về phía đôi ngươi trong sáng thông tuệ, bất luận là khi nào chỗ nào, bất luận quá khứ hay là hiện tại, cũng mặc kệ ngồi đối diện nàng chính là ai, nàng chơi cờ cũng có thể hết sức chăm chú, động một quân cờ mà nhìn xem hết toàn cục. Nhìn hết toàn bộ ván cờ, năm tháng giống như nước lũ cuốn đi những cảm giác tốt đẹp trong quá khứ, chỉ để lại ký ức loang lổ đau đớn trong tim người, giống như bàn ủi in khắc ở trong lòng hắn. Mạn Yêu đợi một hồi, thấy hắn vô ý thức nắm quân cờ, nửa ngày cũng chưa động tĩnh gì, liền dương mắt, ánh mắt nàng cùng một cái chớp mắt của hắn đối nhau, đáy mắt sâu thẳm lạnh nhạt xẹt qua bi thương cùng ôn nhu làm đáy lòng nàng vì vậy mà chấn động. Gió mùa hè có vài phần oi bức, vài phần thoải mái thanh tân, hỗn hợp hơi ẩm hồ nước cùng với mùi hương thanh nhã của sen trắng, nhẹ phớt qua đuôi lông mày khóe mắt của bọn họ. Nàng đột nhiên quay về đến những ngày tháng tốt đẹp kia, hắn cũng như lúc này nắm quân cờ như vậy, thường thường ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt ẩn hiện ôn nhu. Nàng nháy mắt hoảng hốt không biết như thế nào đã kêu ra cái tên kia. Vô Ưu, tới phiên ngươi. Nói xong trong lòng nàng hung hăng chấn động, thế nhưng không nghĩ tới sau khi cách biệt một năm, hôm nay nàng còn có thể tự nhiên như vậy kêu ra tên của hắn. Hắn đã từng tổn thương nàng, lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, nàng đã từng thề muốn rời xa hắn, tình nguyện bị người trong thiên hạ lừa gạt lợi dụng, cũng không muốn lại vì hắn thương tâm rơi lệ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng ảo não vạn phần mà cúi đầu, mày đẹp nhíu chặt không dám nhìn vào cặp mắt kia. Tông Chính Vô Ưu thân hình chấn động, quân cờ trong tay vô ý trượt xuống đầu ngón tay, lăn xuống trên mặt đất, hắn lại ngây ngốc không biết, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt nhìn nàng buông xuống lông mi chua xót nói. Không nghĩ tới ở trước khi ta diện bích thư quá, còn có thể nghe được nàng kêu tên của ta. A Mạn, Ly Vương Điện Hạ, Mạn Yêu đột nhiên đánh gãy lời hắn, lại ngẩng đầu trên mặt thần sắc lại khôi phục như thường lệ đạm nhiên bình tĩnh, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Nàng khom lưng nhặt lên quân cờ mà hắn làm rơi xuống trên mặt đất đưa tới trước mặt hắn, giống như đang sửa lại sai lầm phía trước. Ly Vương Điện Hạ, tới phiên ngươi. Tông Chính Vô Ưu ánh mắt đỉnh đốn ngưng lại, trong mắt vừa mới bốc cháy lên tia sáng mãnh liệt giống như bị búa tạ đập vào một kích vỡ vụn lan ra. Hắn gắt gao nắm chặt quân cờ trong tay, ngón tay thon dài ở mặt trời chói chang chiếu xuống, trắng đến phát. Gocchuyenaudio.com Xanh chợt thấy cổ họng nảy lên một tia huyết khí, hắn nhịn không được khụ một tiếng, mạnh mẽ đem huyết khí nuốt xuống. Thì ra nội thương của người cũng có thể là như thế này, một chút nhẫn nhịn mà tạo ra. Tông Chính Vô Ưu lại đem ánh mắt đặt lên bàn cờ tùy tay rơi xuống quân cờ kia, sớm đã quên bố cục lúc trước. Chính là quân cờ này đã đánh vỡ cục diện cờ hòa cho tới nay. Mấy lần nhấc lên mấy lần hạ xuống, thắng bại đã phân rõ. Mạn Yêu nhìn ván cờ có chút kinh ngạc, cứ như vậy, đơn giản liền kết thúc. Mới bất quá thời gian chỉ một nén nhang, dĩ vãng một ván cờ của bọn họ yêu cầu thời gian thật lâu thật lâu. Tổng chính Vô Ưu tự cười giễu, tươi cười kia lại có vài phần sâu thẳm, hắn ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn về phía nàng, tựa như muốn vọng tiến vào tâm nàng, thậm chí là linh hồn của nàng. Mạn Yêu im lặng nhìn lại, áp xuống trong lòng buồn rầu mênh mang, nhấp môi, hai người cũng chưa lên tiếng. Qua một hồi lâu, Tông Chính Vô Ưu làm như lẩm bẩm tự nói, âm thanh thực nhẹ, mang theo mấy phần tự diễu, mấy phần mờ ảo mờ mịt, hắn nói. Ta thua, ở trước mặt người mình yêu, rút đi ngôn ngữ lạnh nhạt ngụy trang, như là gió thở dài, yêu thương kéo dài. Hắn nói, hắn thua, Mạn Yêu đáy lòng rung mạnh, kinh ngạc không thôi, giờ phút này Tông Chính Vô Ưu cùng với hắn ngày thường kiêu ngạo tự phụ, lãnh khốc tà vọng là bất đồng như vậy. Giống như hắn thua không phải là một ván cờ, mà là cả đời người. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, nhất thời không lời để nói. Tông Chính Vô Ưu rũ mắt nhìn chằm chằm ván cờ thảm bại trên bàn cờ, kỳ thật từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã thua. Hắn cùng nàng, từ một khắc quen biết kia, liền thử lẫn nhau, mỗi người đều có tính toán. Bất đồng chính là, nàng vẫn luôn là cẩn thận, thận trọng từng bước mà hắn vốn cho rằng hết thảy đều ở trong khống chế, cho rằng chỉ cần là hắn muốn, sẽ chạy không khỏi lòng bàn tay hắn, khi đó, hắn cũng không biết tình yêu không chứa đựng sự tính kế, không thể lợi dụng chân tình. Ở những ngày ấy, bên trong tình cảm vừa thật vừa giả, hắn bất chi bất giác bỏ toàn bộ tình cảm vào trong đó. Nàng nhưng vẫn luôn duy trì thanh tỉnh, luôn nhớ rõ vì chính mình giữ lại một phần. Tuy rằng nàng sẽ đau, nhưng nàng dũng cảm thừa nhận những nỗi đau đó, cũng lý trí phong ấn cảm tình của chính mình, thiết lập liên hoàn kế quyết tuyệt mà đi ra khỏi sinh mệnh hắn. Lúc hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, khi đó đã quá muộn, tình đã lún sâu, rốt cuộc thoát không ra. Cuộc cảm tình đánh giá vô ý thức, hắn thảm bại mà chết. Mà nàng trong lòng đã có người khác, hắn còn có thể vì nàng làm chút gì? Tông Chính Vô Ưu chậm rãi đứng lên, ngón tay thon dài chống lên bàn đá, giống như rút đi những lực đạo cứng cỏi, càng thêm có vẻ trắng như tờ giấy. Hắn chậm rãi đi đến bên người nàng, gió thổi qua mái tóc dài không hề trói buộc của hắn, quét qua gương mặt tái nhợt của nàng. Mạn Yêu ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, làm như còn không có từ trong câu nói kia của hắn mà phục hồi lại tinh thần. Tông Chính Vô Ưu từ trong tay áo lấy ra một cây quạt xếp mặc ngọc ngọc đen tinh trí, đặt tới trước mặt nàng, ngữ khí không rõ nói. Thu tốt nó, có lẽ sau này nàng cần dùng đến. Nói xong không đợi nàng phản ứng, hắn đã buông cây quạt xuống mà rời đi. Nàng không có quay đầu lại nhìn bóng dáng hắn, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhìn bàn cờ ngơ ngẩn phát ngốc. Ngực truyền đến từng trận chua xót đau. Gocchuyenaudio.com, đớn, nàng đột nhiên không rõ chính mình, rốt cuộc là đang làm những gì. Sau nửa ngày, nàng mới cầm lấy cây quạt kia, mặc ngọc tốt nhất rất khó gặp, sáng bóng trơn mịn, chạm vào mịn màng, ngọc cốt một bên, điêu khắc quỳ văn, sinh động như thật, cực kỳ khí thế. Cùng với cây quạt xếp mà cửu hoàng tử thường xuyên cầm ở trong tay, trừ bỏ màu sắc ở ngoài ra, mặt khác so kém không lớn, chỉ rõ ràng so với cái kia nhìn qua càng có vẻ tôn quý cùng thần bí. Nàng cầm quạt xếp mặc ngọc đi trở về, một đường ánh mắt mờ mịt, nỗi lòng cực loạn. Bên tai tựa hồ còn quanh quẩn câu nói kia của hắn. Ta thua, Diện Bích Thư quá tự kiểm điểm bản thân, úp mặt vô vách tường hối lỗi. Lôi đả bất động, sét đánh cũng không động đậy, hình dung thái độ kiên định không thể dao động, ngũ vị tạp trần, ngọt chua, mặn đắng, cay họp lại thành một. Hình dung tâm tình phi thường phức tạp, cách chương.